Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1484, nguyên lão bản mang theo hắn cô em vợ chạy. Góc chuyện audio.com, người máy móc khách nhân bắt đầu ăn cơm chưa? Cuồng đao tam lãng vấn đạo, hắn còn tại hiếu kỳ máy móc khách nhân ăn cái gì vấn đề? Tống Thư Hàng, sở sở còn tại làm đồ ăn đâu, chúng ta đồ ăn cũng không phải. Siêu, một chút liền có thể biến ra. Ngươi vậy mà để sở sở đi làm đồ ăn, ngươi quả thực là phí của trời. Ta là Hoàng Sơn đại nhân Trung Khuyển trả lời. Tống Thư Hàng, phí của trời cái này từ dùng trên người sở sở thật sự không có vấn đề sao? Sở sở là cái nào sở sở? Diệt Phượng công tử vấn đạo, gần nhất tiếp xúc mấy vị sở sở. Tống Thư Hàng trả lời, sở ra tu chân thế giới, lần trước đoạn tiên đài cái kia sở sở. Thân là tu chân giả, liền cái đồ ăn cũng không thể. Siêu, một chút biến ra thật mất mặt, bá Tống đạo hữu ngươi cởi váy đi, đồng quái tiên sư nói. Tống Thư Hàng tiểu hữu, ngươi có thể cho sở sở đạo hữu phát huy tu sĩ tốc độ tay, nhất tâm đa dụng, một người đồng thời xào 10 cái đồ ăn. Tạo hóa pháp vương đề nghị, đừng nói trước sở sở đến cùng có hay không chức năng này, nhà ăn nhỏ phòng bếp cũng liền như vậy lớn, đồng thời xào 3-4 đồ ăn chính là cực hạn. Tống Thư Hàng nói, hắn quay đầu hướng phòng bếp nhìn lại, sở sở xào rau tốc độ thật nhanh, động tác của nàng cũng vô cùng thuần thục. 10 đạo đồ ăn một đạo tiếp một đạo thật nhanh đưa lên. Có cái này mang thức ăn lên tốc độ coi như sinh ý bận rộn một điểm, hẳn là cũng không có vấn đề. Thiếu nữ tóc vàng điểm đồ ăn từng cái đi lên. Nhưng là thiếu nữ nhưng không có bắt đầu. Rõ ràng trước đó nàng còn tại nói mình rất đói bụng, nhưng mang thức ăn lên phía sau nàng đoan đoan chính chính ngồi, không nhúc nhích. Tống Thư Hàng có chút quét nàng một chút, sau đó tại Cửu Châu Nhất Hào quần thật nhanh gửi đi tin tức. Không có bắt đầu ăn, lên 8 đạo thức ăn, nhưng nàng không có muốn ăn ý tứ. Cuồng đao tam lãng, xem ra ta đoán đúng, Thư Hàng, cho nàng phía trên một chút xăng nhìn xem, có thể hay không phù hợp khẩu vị của nàng. Đợi chút nữa, nàng có động tác, Tống Thư Hàng nói, khi sở sở đem đạo thứ 10 đồ ăn dâng đủ phía sau tóc vàng tiểu cô nương nắm lên bộ đồ ăn, sau đó, nàng bắt đầu thật nhanh bắt đầu ăn. Cuồng phong quét lá rụng ăn như hổ đói, bắt đầu ăn, mà lại ăn vô cùng nhanh, xem bộ dáng là thật sự đói bụng. Có lẽ là tiểu cô nương này có ép buộc chứng, không lên tròn 10 nói đồ ăn sẽ không ăn loại hình. Tống Thư Hàng nói, muốn sinh một chi đội bóng đá giao bá, có thể ăn cơm, vậy có phải hay không đại biểu cho cũng có thể sinh con. Cơ giới nương, giao bá tiền bối đối máy móc tiểu cô nương cũng có hứng thú. Diệt Phượng công tử hỏi, ta chỉ là tại tiến hành một số khảo thí, nhìn xem giao loại cùng cái nào chủng tộc kết hợp mang thai sinh con tốc độ nhanh nhất. Đây là khoa học nghiên cứu, đừng nghĩ xấu xa như vậy. Giao bá chân quân bổ sung cái, nghiêm túc biểu lộ, Diệt Phượng công tử, ngón tay cái biểu lộ khoa học nghiên cứu cái từ này, dùng thật bổng. Lúc này, vị kia thiếu nữ tóc vàng đã nhanh chóng đem 10 đạo đồ ăn ăn hết tất cả. Sở sở đang chuẩn bị tiến lên thu chén đĩa, nhưng thiếu nữ tóc vàng lại trước một bước đem đĩa cất kỹ, chồng chất lên nhau, cũng đem đĩa đem đến quầy thu ngân vị trí, phóng tới Tống Thư Hàng trước mặt. Thiếu nữ tốt lực cánh tay, 10 cái đĩa chồng chất lên nhau, phân lượng cũng không nhẹ. Hoàn thành, góc chuyện audio.com, thiếu nữ tóc vàng nhón chân lên, cố gắng để cho mình ánh mắt cùng Tống Thư Hàng cân bằng. Hoàn thành, thứ gì hoàn thành, Tống Thư Hàng trong lòng rất mộng bức, bất quá hắn ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh. Hắn 10 ngón giao nhau, xếp tại cái cằm, nhìn ngang thiếu nữ tóc vàng. 10 mâm đồ ăn một hơi đã ăn xong, cũng đem đĩa giao cho ngươi. Ám hiệu đối nhau đi, thiếu nữ tóc vàng chân thành nói. Tống Thư Hàng, vậy chúng ta có thể rời đi à, thiếu nữ tóc vàng lại nói. Tống Thư Hàng hỏi ngược lại, ám hiệu đối nhau, rời đi nơi này. 10 mâm đồ ăn một hơi ăn xong là ám hiệu. Thiếu nữ tóc vàng con ngươi trừng lên, nàng cảm giác được có điểm gì là lạ. Thiếu nữ phải con ngươi, mặc dù coi như cùng nhân loại con mắt giống như đúc nhưng trên thực tế hẳn là máy móc kết cấu. Ám hiệu đối nhau phía sau muốn làm thế nào? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại, thiếu nữ tóc vàng. Ám hiệu đối nhau phía sau cửa hàng trưởng ngươi không phải liền sẽ đón lấy sinh ý, vì khách nhân an bài khẩn cấp chạy trốn lộ tuyến sao? Loại chuyện này, vì cái gì chủ cửa hàng muốn trái lại hỏi nàng? Nguyên lai nhà này nhà hàng cửa hàng trưởng còn có loại này kiêm chức nha. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, nghe được Tống Thư Hàng sau khi trả lời thiếu nữ tóc vàng trong lòng càng bất an. Bất quá thật đáng tiếc đáng yêu nữ sĩ, nhà này nhà hàng ta cũng là vừa mua lại không lâu. Cho nên, chúng ta tiểu điếm không có cái này phục vụ. Có lẽ qua một thời gian ngắn, chúng ta đem trọng tân khai thông loại phục vụ này. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, Tóc vàng tiểu cô nương gấp, vừa mua lại không lâu. Cái kia lúc đầu cửa hàng trưởng đâu? Tống Thư Hàng trả lời, lúc đầu cửa hàng trưởng mang theo lão bà hắn rời đi. Lão bà, ta nghe nói nhà hàng cửa hàng trưởng lão bà đã sớm qua đời a, tóc vàng tiểu cô nương lẩm bẩm nói. Lần này đến phiên Tống Thư Hàng nghi ngờ, a qua đời, trước đó quầy thu ngân cái vị kia nữ tử, không phải cửa hàng trưởng thê tử sao? Không phải thê tử quầy thu ngân nữ tử hẳn là hắn cô em vợ. Thiếu nữ tóc vàng thất lạc nói, há cái kia chính là nhà hàng nguyên chủ cửa hàng mang theo hắn cô em vợ chạy. Thật sự là tiếc nuối, mặc dù ám hiệu cái gì đối nhau, nhưng chúng ta không giúp được ngươi. Tống Thư Hàng nói, tại sao có thể như vậy? Không tốt, lãng phí thật nhiều thời gian. Thiếu nữ tóc vàng kém chút gấp khóc, bất quá nàng chỉ có mắt trái vẫn là nhân loại bình thường, con mắt coi như muốn khóc cũng chỉ có mắt trái có thể chảy ra nước mắt tới. Điếm trưởng kia chúng ta gặp lại. Thiếu nữ tóc vàng giải trừ đi cả nhắc trạng thái, nàng quay người, liền muốn rời đi nhà ăn nhỏ. Cái kia đáng yêu nữ sĩ, ngươi có kiện sự tình quên đi. Tống Thư Hàng đưa tay đưa nàng bắt lấy. Thiếu nữ tóc vàng, ngươi quên trả tiền, mặc dù nói ngươi là ta khai trương sau khách hàng đầu tiên, ta có thể cho ngươi tận lực giảm một chút cái gì. Nhưng là không trả tiền không thể được. Tống Thư Hàng nói, thiếu nữ tóc vàng, thật xin lỗi, ta quá hốt hoảng. Bao nhiêu tiền, sở, hết thảy bao nhiêu tiền? Tống Thư Hàng quay đầu hỏi. 260 khối, bởi vì đều là đồ ăn thường ngày, định giá cả không cao. Sở trả lời, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Giá cả không quan trọng, không lỗ vốn là tốt. 260 khối, ta cho ngươi bôi cái số lẻ, 200 đồng đi. Ngươi là muốn trả tiền mặt vẫn là chuyển khoản? gocchuyenaudio.com Thiếu nữ tóc vàng móc bóp ra, bắt hai tấm Tống Thư Hàng hoàn toàn không quen biết tiền tệ, nhét vào trong tay hắn. Nơi này là 200 khối, điếm trưởng kia chúng ta lần sau gặp lại. Giao hoàn toàn phía sau thiếu nữ tóc vàng lại thật nhanh hướng nhà hàng bên ngoài chạy tới. Nàng xem ra thật sự thời gian rất gấp, lại nói, đây là nước nào tiền tệ a, tuyệt đối không nên giống Việt Nam đồng cái kia a, nếu không chúng ta muốn lỗ vốn. Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện, vừa chạy ra nhà hàng thiếu nữ lại thật nhanh chạy về. Lão bản, ngươi có hay không chỗ núp? Thiếu nữ vội la lên, cách trương.